đối với chuyện này để bụng, chỉ có tự cho là ẩn tàng cực sâu thiên đô đại đế ngươi lại đưa ta một cái tiên thiên hỏa linh, nhìn như là một trận tuyệt sát. Bên trong chưa hẳn không có cố ý lưu cho ta hạng nhất chạy ra sinh cơ, ta không biết ngươi tưởng tính kế thiên đô đế cái gì, nếu là không có ngươi tính kế, thiên đô đế đại khái sẽ không cho ta dưới cổ Phật hội thiếp mời, việc này có lẽ có ngươi âm thầm thôi động ta đoán, cổ Phật sẽ lên đại khái cũng có ngươi một số tính kế đi, tính kế, không phải ta, mà chính là thiên đô. Đáng tiếc, ta bởi vì có chuyện quan trọng khác, bỏ lỡ cổ Phật hội, có vẻ như khiến cho ngươi một số không muốn người biết kế hoạch thất bại đâu. Lâu Đà khẽ di một tiếng, không nghĩ tới đối với thiên đô bố cục, cũng bị Ninh Phàm đoán ra. Sau đó là lần thứ ba, ngươi cho ta mượn tay, diệt trừ sát bách lâu. Ngươi đem thanh danh của ta không ngừng trồng chất cao, lấy gây nên sát bách lâu đánh giết ta hứng thù. Có thể này ngu xuẩn nhân, đến chết cũng không biết, đây hết thảy. Chỉ là ngươi một trận mượn đao giết người tính kế là ngươi vì thoát khỏi tử đế chuyển thế linh khu tính kế nhất đại kế sách, ta không biết ngươi như thế nào cùng tử đế kết xuống nhân quả, chỉ biết ngươi tự tiện đem ta cuốn vào việc này, đưa ngươi nhân quả, chuyển tới trên người của ta. Lại hoặc là, ngươi sợ không phải tử đế tính kế, mà chính là tử đế thể nội diễm tổ. Lâu Đà khẽ chau mày, nhưng không có phản bác, hồi lâu, mới cười khổ nói. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được đạo hữu không tệ, lâu mổ cũng không phải là mượn đao giết người một lần, mà chính là bạ lần. Đạo hữu đã biết tất cả, lâu mổ lại ngụy biện, liền có chút mất mặt xấu hổ. So với hắn đại ti trí tôn, ngươi tự hồ, cực kỳ e ngại diễm tổ. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc nói. Ha ha, có thể không sợ á, bị diễm tổ loại kia tồn tại để mắt tới, có bao nhiêu cái tính mạng đều không đủ hoa. Lâu Đà đế cười ha ha một tiếng, đem đề tài mập mờ quá khứ. Chẳng lẽ năm đó ngươi bị Táng Nguyệt Tiên Phi phế bỏ căn cơ, cũng là ngươi cố ý kiến tạo một loại kết quả thà rằng tự hủy tu vi, cũng phải tránh đi diễm tổ tính kế phải không? Quả nhiên là cái thủ đoạn độc ác chi nhân đâu, liền đối với mình, đều có thể ác như vậy. Ha ha, cùng thành vì người khác chuyển thế linh khu một bộ phận, ta ngược lại càng muốn vĩnh viễn làm cái tiêu diêu tự tại lục kiếp tiên đế. Có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày hội bởi vì tu vi vô pháp tiếp tục tinh tiến, mà chết vào đại thiên kiếp. Nhưng như vậy thọ hết chết già, luôn luôn tốt hơn tử đế, quang minh Phật như thế khôi lỗ cả đời. Bọn họ tu vi, thật sự là chính bọn hắn a, nếu ta nguyện, diễm tổ khi năm căn bản sẽ không lựa chọn tử đế vì thân thể. Bây giờ khoảng không diễm chi chủ, cực khả năng là ta, nhưng ta không muốn mất đi tự do, cho nên lợi dụng Táng Nguyệt Tiên Phi một chút. Tự hủy căn cơ, sau đó vô số năm qua rất nhiều tính kế, cũng chỉ là vì tại cái này thảo nguyên trong khe hẹp sinh tồn a. Người là dao thớt, ta là thịt cá, có thể làm gì cái này tâm tình, đạo hữu nếu rơi vào tay vô pháp chống lại đại năng tính kế qua, bao nhiêu có thể lý giải một hai đi. Nói đến, ngươi tựa hồ cũng là cái nào đó đại ti trí tôn tính kế bên trong một vòng đây. Cái này đại ti thảo nguyên, giá thánh sơn, cái này tam diễm. Cái này toàn bộ cực đan thánh vực, tràn ngập giữa người và người tính kế, thật đáng buồn, đáng tiếc, đạo hữu có biết, đại ti ngũ tôn bên trong có một người, lấy A Phùng làm tên, lấy ca nữ vì nghiệp, lấy khống chế thế nhân bi hoan làm vui. Ngươi có biết, cái này đại ti thảo nguyên phía trên, có bao nhiêu người chỉ là nàng huyễn thuật biến thành, cũng không phải là chân thực, lại không tự biết. Ngươi có biết, liền liền đã từng có 102 đệ nhất. Cùng tử đế quang minh Phật nổi danh huyết võ chủ nhân, cũng chỉ là ca nữ kia một thức huyễn thuật chỗ tạo. Ngươi lại có biết, ca nữ kia, sớm tại ngươi đặt chân cực đan thánh vực một khắc, liền để mắt tới ngươi. Mười phong trí tôn, không phải người lương thiện. Đại ti ngũ tôn còn có một người, lấy ngưu quỷ làm tên, lấy tạo vạc vì nghiệp, trà trộn phố phường, chân thực mục đích, lại là muốn từ này vạc nước tròn trong miệng, minh ngộ luân hồi chi đạo. Nếu như hắn chỉ là tự hành cảm ngộ thiên địa tạo hóa, cũng là tại nhân vô hại, nhưng hắn căn bản không phải cái gì người lương thiện. Đạo hữu tựa hồ có một cái xuất thân từ Nam Cương Đồ Nhi đi, ngươi này Đồ Nhi còn nhỏ thời điểm, tận mắt nhìn thấy mẫu thân chết bởi thạch diễm dưới núi lửa, đối với thạch diễm có ngập trời mối hận, càng bởi vì căm hận chính mình nhu nhược vô năng, mà phân liệt nhân cách. Ngươi có biết, này sự thực là ngưu quỷ trí tôn tận lực đạt thành kết quả. Ngươi này Đồ Nhi cuối cùng sẽ có một ngày, biết nói thành, sẽ bị Ngưu Quỷ lão nhi ngắt lấy đạo quả mà chết, không cũng buồn hồ. Đại Ti Ngụ Tôn lại có một người, lấy độ hóa chúng sinh vì niệm, lấy Dược Sư làm tên, lúc còn sống, được thuốc cứu tế, vì vô số đại ti nhân chỗ kính trọng, nhiều năm cung phụng hương hỏa, đời đời tương truyền, trở thành nơi đây tập tục. Người kia hiền hòa mà tâm ác, uổng là thánh nhân thiện thi, quang minh Phật chỉ là hắn chuyển thế linh khu, là hắn quay về tu chân giới một cái đạp cước thạch. Ngươi có thể nghe qua dạng này một cái truyền ngôn, năm đó Táng Nguyệt Tiên Phi tiến vào Cực Đan Thánh Vực, từng đem tu vi còn thấp quang minh Phật đánh gần chết. Sau đó, quang minh Phật không những không oán hận Táng Nguyệt, ngược lại lấy Phật tu thân thể, đối này ác nữ có yêu luyến, càng tại này ác nữ theo ngoại giới cổ thiên đình vẫn lạc thời khắc, buồn mà xông ra Thánh Sơn, trở thành nhất thời giai thoại thế nhân càng có câu thơ khen ngợi quang minh Phật, thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh. Ha ha, là đang khen quang minh Phật thân là Phật tu, lại có trí tình đây. Đáng tiếc, cái gọi là mê luyến Táng Nguyệt, chỉ là biểu hiện giả dối, chỉ là ham Táng Nguyệt công pháp đặc thù a. Táng Nguyệt sau khi chết, tính kế thất bại, tự nhiên là muốn tinh thần sa sút, thế mà lại chưa bước ra qua Thánh Sơn lăng mộ nửa bước. Có thể cái này tinh thần sa sút, cùng cái gì cẩu thí thâm tình không quan hệ nha. Đại Ti Ngụ Tôn càng có một người, tại mặt đất dưới, mưu đồ địa phong ấn hỏa hồn tộc. Tại mặt đất bên trên, mưu đồ khoảng không diễm hài cốt sơn vị kia kiếm tổ. Tử đế là hắn khôi lỗ, tam diễm là hắn đồ chơi. Vô số thu hoạch được diễm tổ kim trưởng khiến tam diễm tuấn kiệt, đều đang tính kế bên trong. Tay hắn, càng là duỗi ra tam diễm, ngả vào thảo nguyên. Vì trở thành thánh, hắn năm đó không tiếc làm phản Nam Dược Thánh. Càng tại Nam Dược Thánh ngoài ý muốn vẫn lạc về sau, cùng Dược Sư Phật có đổ ước. Hai người chia cắt Cực Đan Thánh Vực, thành tựu Tam Diễm, Thánh Sơn hai đại trận doanh bố cục. Đáng tiếc a đáng tiếc, hắn tính kế lão phu, bị lão phu xảo diệu né qua, chỉ có thể lui mà cầu lần, lựa chọn tử đế phụ thân. Hắn tính kế kiếm tổ, kiếm kia tổ lại bị ngươi đổ, khiến cho thu hoạch được kiếm tổ vô thượng kiếm đạo một chuyện thành khoảng không. Đại khoái nhân tâm. Đại khoái nhân tâm a, đệ nhất diễm tổ, cuộc đời sỉ nhục nhất hai lần tính sai, chính ứng tại hai người chúng ta trên thân, không cũng lớn mạnh quá thay. Tam diễm cũng tốt, Thánh Sơn cũng được, cũng chỉ là bốn vị trí tôn bàn cờ, bọn họ tại so, tại đấu, tại xem ai có thể cuối cùng thu hoạch được Nam Dược Thánh di vật, cái thứ nhất đột phá viễn cổ đại tu, lại cái thứ nhất thành thánh. Đáng tiếc a đáng tiếc. Bốn người này thực còn tại Nam Dược Thánh tính kế bên trong. Nam Dược Thánh bị chết rất lợi hại thảm. Đại Ti lịch sử không có ghi chép việc này, nhưng ta vẫn là thông qua một số đường tắt biết Nam Dược Thánh năm đó nguyên nhân cái chết. Nam Dược Thánh xuất thân từ chân giới Hoang Cổ Tiên Vực, là Hoang Cổ Tiên Vực phái tới thu về Hoang Cổ thứ nhất tiên đế kiếm tổ hài cốt sử giả. Nhưng cũng tiếc, Nam Dược Thánh không thành công thu về kiếm tổ hài cốt. Ngược lại bị kiếm tổ coi trọng sáng tạo, càng tại suy yếu thời khắc, bị ác thi chỗ phản, đạo sơn sụp đổ, càng tính cả mở Cực Đan Thánh Vực, đều còn sống sót từ đấu tiên hoàng huyễn mộng giới. Nhưng Nam Dược lão nhi há có thể cam tâm, thế là hắn bố cục, hắn tính kế, hắn tưởng muốn trả thù, diễm tổ nếu là tham sống sợ chết liền thôi, nếu là ham thành thánh, làm theo cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị Nam Dược lão nhi trước khi chết bố cục tính toán. Tu chân, cái này thật, đến tột cùng là cái gì từng cái hư ngụy chi nhân tính thiên tính toán, có khả năng tu được chánh thức thật sao? Ta không tin, nhưng ta không có tư cách chỉ trích bọn họ, bởi vì ta cũng là này hư ngụy người bên trong một viên, là một cái tham sống sợ chết, không từ thủ đoạn thật tiểu nhân. Giờ phút này ta cáo biết đạo hữu rất nhiều bí văn, mong rằng đối với Vu Đạo, việc này... có thể hay không xem như lão phu đối đạo hữu cái thứ ba đền bù tổn thất. Lâu Đà Đế không cần phải nhiều lời nữa, mà chính là thật sâu nhìn lấy Ninh Phàm, chờ đợi lấy Ninh Phàm trả lời chắc chắn. Ninh Phàm sắc mặt không hiện, nội tâm làm theo lật lên sóng lớn. Lúc trước hắn cảm thấy đại ti trong tộc có một tầng mê vụ, nhìn không thấu. Nhưng bây giờ có Lâu Đà Đế đề điểm, hắn nhất thời minh bạch cái này mê vụ từ đâu mà đến. Thì ra là thế, nguyên lai toàn bộ đại ti, một ngọn cây cỏ ở giữa, đều có đại ti thánh nhân, chuẩn thánh tính kế. Phức tạp như vậy lục đục với nhau, phức tạp như vậy nhân tâm, thật đúng là một chỗ đáng sợ địa phương. Ninh Phàm bỗng nhiên cảm thấy có chút không thú vị. Đối với Lâu Đà cái này dám nói thật ra thật tiểu nhân, hắn lại có chút không hận nổi. Lâu Đà đế cố nhiên lợi dụng hắn, nhưng thủy chung đều nắm chắc phân tức, không có một lần ra hắn dây. Giờ phút này lại nói ra chân tướng, nỗi khổ tâm, lại tiến hành đền bù tổn thất, thay đổi Ninh Phàm giải khai rất nhiều trước mắt mê vụ. Lấy Ninh Phàm tác phong làm việc, đã lười nhắc lại ra tay với Lâu Đà. Này tâm trí người như yêu, liền hắn tính cách, đều tính được hết sức rõ ràng. Người này càng giỏi về su cát tị hung, có thể từ rất nhiều trí tôn tính kế phía dưới từ thượng cổ sống đến hôm nay, đủ để chứng minh năng lực. Người này càng là tâm ngoan quả quyết, vì cầu tự vệ, ngay cả mình tu đạo căn cơ đều bỏ được hủy đi, như tráng sĩ tự chặt tay. Này bá lực, người phi thường nhưng có rất nhiều trí tôn phía dưới, người này có thể nói đệ nhất nhân kiệt. Theo Ninh Phàm, người này so Quang Minh Phật, tử đế tư chất cũng cao hơn. Ngươi đền bù tổn thất, ta quả thật thu đến. Bất quá ngươi sau cùng thay ta chỉ điểm sai lầm hành vi, vẫn có cho ta mượn chi thủ, đối phó một ít trí tôn ý tứ đi đạo cơ tuy nhiên hủy đi, cùng những trí tôn đó nhân vật tranh đoạt tạo hóa hùng tâm, nhưng không có cùng nhau hủy đi đâu. Ngươi, thật sự là một cái tiểu nhân. Lâu Đà đế cười ha ha một tiếng, đối với Ninh Phàm pháp không chút nào coi là khinh. Từ hôm nay, ngươi ta ân oán xóa bỏ, nhưng nếu là ngươi lại tính kế ta một lần, ta không bảo đảm sẽ thả ngươi tiếp tục còn sống. Ninh Phàm mặt không chút thay đổi nói. Ha ha, việc này ta có thể không dám hứa chắc. Bất quá Lâu Mộ có thể cam đoan một điểm, coi như ngày sau lại tính kế chuyện gì, dắt cả đạo hữu, Lâu Mộ cũng chắc chắn nắm chắc phân tức, tuyệt sẽ không để tình thế nghiêm trọng đến cùng đạo hữu trở mặt. Chỉ mong ngươi có thể làm được. Đạo hữu có thời gian, có thể đến Lâu Mộ đế phong làm khách, Lâu Mộ nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy. Ha ha, cùng đạo hữu một lời nói, thật là làm cho Lâu Mộ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly a. Làm khách ngược lại là không sao, chỉ cần ngươi không sợ bị ta ngoại tu thân phận liên lụy là được. Bất quá nếu ta tiến về đạo hữu đế phong làm khách, hy vọng đạo hữu có thể lấy chân thân gặp nhau, mà không còn là cầm một người phân thần đến đối thoại. Ninh Phàm thật sâu nhìn Lâu Đà đế liếc một chút, thân hình thoát một cái, rời đi. Hắn đã xác nhận tháp mộc an toàn, cũng cùng Lâu Đà đế hóa giải nhân quả, nơi đây lại lưu vô ích. Tại hắn rời đi về sau hồi lâu, Lâu Đà đế mới hơi hơi thở phào, tiếp theo cười khổ, kẻ này thật đáng sợ nhãn lực. Thế mà có thể khám phá ta cái này diễm tổ phân thần thuật phân thần thân thể. Ai, ta quá mức kiêng kỵ kẻ này, đến mức chỉ dám lấy phân thần tiến đến nơi đây. Sợ kẻ này khó chơi, không nhìn ta đền bù, khư khư cố chấp đem ta đánh giết. Bây giờ xem ra, bực này chuẩn bị ở sau ngược lại là có chút dư thừa. Kẻ này nhân quả rõ ràng, nhưng không ra biên, cũng không phải là không thể cùng hiểu biết. Có thể liên sát nhị đế vạn cổ tiên tôn. Đặt ở thời cổ tiên tôn bên trong, sợ cũng thuộc về bách đại vừa ra nhân hùng bực này khí chàng. Thật đúng là cảm giác áp bách mười phần a. Ta cái này phân thần thân thể, phía sau thế mà đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Loạn cổ truyền nhân, quả nhiên không thể coi thường. Liệt nguyên tông hậu nhân, khi thật là khủng bố. Cùng kẻ này tiêu tan hiềm khích lúc trước, quả nhiên là lớn nhất sáng suốt nhất cử động. Tiếp đó, liền nhìn lấy thánh vực kỳ bàn chi thượng. Là kẻ này kỷ cao một bậc, vẫn là ca nữ kia ẩn tàng càng sâu. Kẻ này nói sai, ta cả đời này, cực kỳ e ngại cũng không phải là diễm tổ, mà chính là ca nữ kia. Bành, một tiếng nổ mạnh truyền ra, Lâu Đà đế thân thể hóa thành nổ vì từng sợi hỏa quang, tiêu tán ở giữa thiên địa. Cùng một thời gian, xa tại Trung Châu Lâu Đà chân thân, tiếp thu được phân thần truyền đến hòa giải trí nhớ, thở dài một hơi. Hắn là Trung Châu ngụ đế ẩn tàng sâu nhất nhân, cũng là bên trong nhất là khôn khéo nhân. Hắn tứ đế lòng dạ, căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng, bọn họ sẽ không nghĩ tới uy chấn thiên hà quỷ diện tu, hội thị Ninh Phàm. Bọn họ cũng sẽ không biết, giờ phút này lại không cùng Ninh Phàm hóa giải nhân quả, ngày sau tất có đại họa, liền nhìn kẻ này hội trước đối phó cái nào Trung Châu đại đế. Ha ha, này bốn cái đồ ngu. Ngày đó điều đối này hung tinh triển khai truy sát. Riêng là bách hoa đồ ngu, vốn cùng hung tinh có minh ước tại. Thế mà ngốc đến ruồng bỏ minh ước lão phu lựa chọn quả nhiên chính xác. Như không tách ra lưu ly thành chi biến, đồng dạng đối với người này xuất thủ, dùng cái này tử chi tàn nhẫn, hôm nay chi hòa giải, căn bản không có khả năng. Bóng đêm buông xuống Trung Châu. Trong bóng đêm, một cái quỷ diện bạc bóng người đi vào Trung Châu biên giới. Không có lập tức tiến vào Trung Châu, tầm mấy cái kia Trung Châu đại đế suối quẩy, mà chính là một độn tiến vào, qua tìm ngày đó vứt bỏ trên mặt đất chỗ sâu Bách Lý Thạch Long qua. Đây là ma tử được chân ma thù. Đây là từng bị Ninh Phàm huyễn thuật cưỡng ép khống chế, thân thủ hại chết chủ nhân của mình, thật đáng buồn thú buộc. Bây giờ Bách Lý Thạch Long như cũ không có tránh thoát Ninh Phàm huyễn thuật khống chế, mỗi thời mỗi khắc, nó đều đang đau khổ, hận không thể đi theo chủ nhân chết đi, nó hận không thể báo thù cho chủ nhân, diệt sát Ninh Phàm. Nhưng mà, huyễn thuật sâu bên trong phía dưới, nó vô pháp tuẫn người, cũng không cách nào báo thù cho chủ nhân, càng bởi vì huyễn thuật duyên cớ, không thể không khuất phục tại địch nhân mệnh lệnh. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Ninh Phàm chui vào, đi vào Bách Lý Thạch Long trước mặt, đã tu thành vạn vật câu thông hắn, có thể tùy tiện nghe thấy Bách Lý Thạch Long nội tâm rên rỉ. Ngươi, còn tại hận ta sao? Hận ta giết ngươi cố chủ được thật, bò, ò. Là Bách Lý Thạch Long nội tâm gào lên đau xót, là nó đối với cố chủ hai chữ phản kháng. Nó không có cái gì cố chủ tân chủ, Ninh Phàm cũng không thể nào là nó tân chủ. Đời này kiếp này, nó chỉ nhận được một chút người chủ nhân. Nó trong lòng vương chỉ có được thật. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, hai mắt nhắm lại, lại mở ra lúc, có lạnh lùng. Ta có một tin tức phải nói cho ngươi, ta không chỉ có sát ma tử được thật, càng giết Mông gia tiên đế, tù Mông gia tất cả mọi người vì hương hỏa nô. Ngươi, phải chăng càng hận hơn ta, bò, ò. Bách Lý Thạch Long gào lên đau xót càng sâu. Này gào lên đau xót, có đối với Mông gia tha thiết cảm tình, có đối với Ninh Phàm mãnh liệt căm hận. Đáng tiếc, tu chân cũng là như thế tàn khốc sự tình. Các ngươi trước động thủ với ta, muốn giết ta, liền cần bởi vậy trả giá đắt. Ngươi rất lợi hại trung tâm, khiến cho ta một lần đối ngươi thưởng thức có thừa. Nhưng cái này thưởng thức, hoàn toàn không đủ để làm ngươi làm việc cho ta. Ta rất ít cùng nhân nói chuyện, cùng một cái không thông ngôn ngữ cử thú đối thoại, càng là lần đầu tiên. Ta có thể một mực lấy ảo thuật khống chế ngươi, trung thân thúc đẩy ngươi, nhưng ta càng muốn cho ngươi mặt khác hai lựa chọn, lấy từ nơi này vô biên trong thống khổ giải thoát. Hoặc là quên ngươi cựu chủ, phụng ta làm tân chủ, hoặc là ta cho ngươi tuấn máy chủ sẽ. Ninh Phàm khống chế Bách Lý Thạch Long đến nay, lần thứ nhất giải khai huyễn thuật. Bách Lý Thạch Long huyễn thuật một hiểu biết, khôi phục sự tự do, cái thứ nhất hành vi chính là đem hết trăm giảm chi cử thân thể khổng lồ, đem hết mỗi một phần lực lượng, hướng Ninh Phàm toàn lực đụng đến, mang theo không phải giết Ninh Phàm không thể quyết tuyệt. Nó tâm ý, cho dù không cần vạn vật câu thông, cũng có thể khám phá. Nó không có lựa chọn con đường thứ nhất, mà lựa chọn cái sau chỉ là một cái không thông tiếng người cử thú mà thôi, lại so tu chân giới rất nhiều người cũng phải có khí tiết. Cho dù song phương thù địch, không chết không thôi, Ninh Phàm như cũ vô pháp che giấu đối với con thú này thưởng thức. Đáng tiếc, hắn không thể bởi vì thưởng thức thả hổ về rừng. Như hắn nhất thời nhân từ, thu nhận, chính là con thú này không tiếc hết thảy điên cuồng trả thù đi, như cuối cùng cũng vô pháp thu phục con thú này, làm theo hắn có thể cho con thú này một cái thể diện giải thoát. Hắn không có hoàn thủ, càng không có mở ra bất luận cái gì phòng ngự, mà chính là tùy ý Bách Lý Thạch Long ngang ngược đập vào, tại đất sụp đổ bên trong. Lù lù khác biệt, không chút nào tổn hại. Bách Lý Thạch Long có thể so với tam kiếp tiên vương so lực, không đả thương được Ninh Phàm nửa phần. Bách Lý Thạch Long có rung động, có đắng chát, có bi ai. Nó không thị Ninh Phàm đối thủ, vô pháp báo thù cho chủ nhân, không có bất luận cái gì khả năng được thật đã chết. Mông ra đã diệt, nó ra, đã không còn sót lại chút gì bò, ò. Bách Lý Thạch Long bỗng nhiên không tiếp tục công kích Ninh Phàm, mà chính là từ bị Ninh Phàm khống chế về sau, lần thứ nhất, hướng Ninh Phàm thấp cự đầu to, gầm nhẹ một tiếng. Cái này cúi đầu xuống, như cũ không phải e ngại Ninh Phàm thần phục, vẻn vẹn cảm kích Ninh Phàm nhân từ, nguyện ý để nó thể diện chết đi, mà không phải thống khổ bị huyễn thuật khống chế. Ninh Phàm chậm rãi hai mắt nhắm lại. Tiếp theo bên tai, truyền ra một tiếng vô số địa tầng sụp đổ oanh minh. Bách Lý Thạch Long bể nát tự thân yêu đan, tản mất một thân tu vi, cũng lấy mất đi tu vi phàm khu. cuối cùng một đầu, đâm chết trên mặt đất tầng nham thạch phía trên. Lấy thân thể tuẫn người vĩnh không khuất phục toàn bộ Trung Châu tại thời khắc này, sinh cường liệt động đất, kinh hãi đến không ít ở tại biên cảnh phụ cận Trung Châu nhân. Nhưng động đất rất nhanh lắng lại, không người biết động đất vì sao mà lên. Chỉ là bởi vì một tràng địa chấn, Trung Châu biên cảnh bên ngoài, kéo dài trăm dặm mặt đất, có sụp đổ, mặt đất sụp đổ mấy ngàn trượng, dường như đại lượng địa nham tầng sụp đổ kết quả. Một số ban đêm tuần thủ biên cảnh Trung Châu tu sĩ, muốn xuống đất dò xét, lại căn bản là không có cách lẻn vào đến tầng nham thạch sụp đổ chiều sâu, chỉ có thể từ bỏ. Cũng không người biết, tại này địa nơi cực sâu, có một cái hung danh kinh thiên động địa quỷ diện tu, trong bóng đêm, vô số tầng nham thạch bên trong, làm một cái vẫn lạc chi thú rơi tử lệ tế. Sau đó Ninh Phàm phun ra một thanh ma hỏa, đốt đi địa chỗ sâu Bách Lý Thạch Long cử thi, lấy hỏa vì táng, biến mất Bách Lý Thạch Long thi thể. Tiếp theo đỡ cách linh luân vừa mở, từ thiên địa ở giữa, thu đi thứ gì, thu nhập linh luân bên trong. Nếu có kiếp sau, tầm cái minh chủ đi. Nói đến, bằng vào ta cổ yêu tu vi, đã có tư cách tu luyện ngũ linh luân thuật bên trong thứ hai linh luân. Đáng tiếc, một mực không có phù hợp địa điểm tu luyện thứ hai linh luân cần thiết hoàn cảnh, mười phần hà khắc đâu. Ninh Phàm thân hình thoát một cái, rời đi địa, đêm, càng sâu. Cốt linh phong vân vụ, che khuất trên bầu trời ánh trăng, một đảo quỷ diện nhân ảnh, một đường ẩn nặc, lặng yên chui vào. Liền như vậy đại đại liệt liệt ẩn lấy thân thể, lấy loạn thế tử hà hỗn loạn cốt linh phong cấm chế dày đặc, dễ như trở bàn tay địa xâm nhập đến chỗ sâu. Toàn bộ cốt linh trên đỉnh dưới, chỉ có cốt linh đại đế một người, cảm ứng được người xâm nhập đến. Cốt linh phong thạch thất trong cấm địa, thân thể hủy đi, chỉ còn nguyên thần cốt linh đế, hơi hơi đánh dùng mình một cái, tiếp theo mang theo một chút sợ hãi, quay đầu lại. Tại sau lưng, chẳng biết lúc nào, thêm ra một cái quỷ diện bạc tu sĩ. Quỷ diện tu, giờ phút này mất đi thân thể, nguyên thần trọng thương. Cốt linh đế có thể hay không vung tu vi chỉ tương đương với phổ thông ngũ kiếp tiên vương. Đối phương thì là vậy ngay cả chảm nhị đế, uy chấn thiên hà quỷ diện tu. Hai lựa chọn, thành ta hương hỏa nô, hoặc là chết. Ninh Phàm ánh mắt không có một tia khói lửa, vô tình đạo. Đối với ngày đó quả quyết đuổi giết hắn cốt linh đại đế, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Có thể cho ra hương hỏa nô sinh lộ, đã là ngoài vòng pháp luật khai ân. Ta có một cái điều kiện, nếu ngươi có thể tiếp ta một đánh, ta liền đồng ý trở thành ngươi hương hỏa nô. Nếu ngươi làm không được việc này, ta chính là chết, cũng tuyệt không luồn cúi. Cốt linh đế vong hồn đại mạo, cưỡng ép đè xuống nội tâm hoảng sợ, nỗ lực duy trì lấy thân là tiên đế tôn nghiêm, ánh mắt tính toán cái gì, giống như muốn từ bên trong tìm kiếm một đường sinh cơ. Có thể, Ninh Phàm vẫn là vô tình giọng điệu. Nhưng hơi hơi lấp lóe thanh mang hai mắt, lại trong nháy mắt xuyên thủng cốt linh đế sở hữu bí mật. Thiên thiên nhân tu sĩ, cốt linh nguyên thần khuôn mặt nhỏ chấn động, đối với quỷ diện tu kiêng kỵ, càng là tăng lên đến chưa từng có độ cao. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1077, nhân quả đến. Chương 1077, nhân quả đến. Vẻn vẹn phát giác được Ninh Phàm là một tên thiên nhân tu sĩ, cốt linh nguyên thần trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền có kiêng kỵ chưa từng có. Như hắn biết Ninh Phàm không phải thiên nhân đệ nhất cảnh, mà là cảnh giới thứ hai, sợ là sẽ phải càng thêm hoảng sợ. Cho Ninh Phàm làm hương hỏa nô, loại khuất nhục này ý nghĩ cốt linh căn bản không khả năng sẽ có. Thế gian tuyệt đại đa số đại đế, cho dù là chết cũng không có khả năng cho đồng cấp tu sĩ làm nô. Đây là đế chi tôn nghiêm, nếu không có bực này khí phách, căn bản không có khả năng vượt qua tiên đế cửu ngũ đại kiếp, sớm đã chết ở trên đường độ kiếp. Cốt linh cái gọi là một kích điều kiện, căn bản chính là một cái âm mưu. Trong lòng biết thời khắc này chính mình không phải Ninh Phàm đối thủ, cho nên mới muốn âm Ninh Phàm một thanh. Cốt linh hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình nội tâm bình tĩnh, dần dần hô hấp như lúc ban đầu, đối với Ninh Phàm nói: "Nếu các hạ đồng ý tiếp ta một kích, liền tới ta mở tiểu thiên địa đi. Ta chi công kích, uy năng quá lớn, nếu là tác động đến cốt linh phong môn đồ, sợ là sẽ phải tử thương thảm trọng." Cốt linh nguyên thần tay nhỏ vạch một cái, lập tức ở trong thạch thất mở ra một mảnh hư không, lách mình tiến vào. Ninh Phàm ánh mắt nhỏ không thể thấy hiện lên một tia trào phúng, rất nhanh liền lại khôi phục như lúc ban đầu, cùng nhập trong hư không kia. Hư không không bờ, khó dòm nó một bên. Tại Ninh Phàm đặt chân vùng hư không này trong nháy mắt, hư không vết nứt cửa vào bỗng nhiên khép kín. Trước mắt trong vô tận hư không, nơi nào còn có Cút Linh bóng người. Ninh Phàm thử một chút xé mở nơi đây hư không, lại phát hiện nơi đây không vách tường không thể phá vỡ. Nếu không có hư không chủ nhân cho phép, thì cho dù là tiên thiên pháp bảo hạ phẩm, cũng vô pháp oanh mở nơi đây. Đây chính là lựa chọn của ngươi a, Cốt Linh. Không hổ là tiên đế, xem ra thà rằng tử vong, cũng không muốn cho ta làm hương hỏa nô đâu, Ninh Phàm đạm mạc nói. Hừ, lão phu đường đường đại đế, đương nhiên không có khả năng thật cho ngươi làm nô, coi như ngươi đúng như ngoại giới suy đoán, là một tên bát kiếp thậm chí cửu kiếp tiên đế, thì như thế nào? Quỷ diện tu, ngươi quá tự đại, cần biết tiên đế một cấp coi như trọng thương, tu vi tổn hao nhiều, cũng không thể dùng lẽ thường ước đoán. Chẳng lẽ nói là liên sát nhị đế chiến tích, để cho ngươi mất đi đối mặt đồng cấp tối thiểu nhất cảnh giác sao? Ngươi đã tiến nhập lão phu trưởng vị hư không? Nếu không có lão phu cho phép, ngươi tuyệt đối không thể oanh mở nơi đây. Ha ha, lão phu muốn lấy quãng đời còn lại tuế nguyệt, đưa ngươi luyện chết ở chỗ này, hóa ngươi huyết nhục, vì ta tái tạo nhục thân cung cấp năng lượng. Ầm ầm, trong hư không, đến trăm vạn cái tu chân tinh lớn nhỏ thiên thạch, bỗng nhiên huyễn hóa mà ra, tiếp theo tất cả thiên thạch hóa thành khổng lồ quy mô mưa sao băng, thanh thế kinh khủng, tựa là hủy diệt đập xuống. Dày đặc xen lẫn thạch chi đạo tắc, phong thiên tỏa địa, khiến cho nơi đây hư không cho thấy không cách nào tưởng tượng kiên cố. Mắt che thanh mang Ninh Phàm, mơ hồ nhìn ra, đây là một chỗ thạch trưởng vị hư không lĩnh vực. Cũng không phải là Cút Linh bản nhân cảm ngộ ra trưởng vị hư không, Cút Linh không có loại bản sự kia. Mặt pháp huyễn mộng giới trưởng vị đại đế có thể đếm được trên đầu ngón tay, không tới phiên người này trên đầu, mà là Cút Linh không biết từ chỗ nào lấy được đồ vật. Hư không này cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại, trong đó đạo tắc xen lẫn, sớm đã tổn hại nghiêm trọng, không phải khai sáng hư không này tu sĩ, không cách nào đem chữa trị. Dù là như vậy, hư không này còn thừa dư uy năng, như cố cho người ta không thể phá vỡ cảm giác. Theo Ninh Phàm suy đoán, này trưởng vị hư không nguyên chủ, hơn phân nửa đã tu đến cửu kiếp đỉnh phong thậm chí chuẩn thánh cảnh giới, mới có thể khiến hư không này có phòng ngự như vậy. Lại bởi vì thạch là một loại có thể gia tăng tu sĩ phòng ngự đạo tắc lực lượng, thạch trưởng vị hư không độ cứng, vốn là so phổ thông hư không mạnh hơn một chút, khiến cho nơi đây hư không nửa hủy phía dưới, như cũ có thể trở thành lồng giam, có vây chết phổ thông lục kiếp tiên đế uy năng. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi bỏ qua. Bành, bành, bành. Ninh Phàm dưới mặt quỷ ánh mắt lạnh lẽo, tế lên thất bảo diệu thủ chính là hàng trăm hàng ngàn soát. Vô số tinh thần thiên thạch bị soát bạo, vỡ vụn ba động hóa thành cuồng phong quét sạch, thổi đến Ninh Phàm tóc bạc cuồng vũ, quanh thân áo trắng bay phất phới. Lại là thất bảo diệu thụ, lại thế mà đem cây này nuôi đến uy năng như thế. Sâu trong hư không, truyền đến Cút Linh rung động thanh âm, tiếp theo trầm giọng quát, tuyên cổ thạch kiếm hiện. Vừa quát phía dưới, thạch chi đạo tắc hóa thành bách thượng thiên 12 niết thạch kiếm, từ phía trên đánh xuống. Nhưng tại vừa đối mặt áp chế mấy trăm tiên tôn, nếu là Cút Linh bản thân tu vi triển khai thần thông, không cách nào đạt tới bực này uy năng, chỉ có một chút bát kiếp tiên đế có thể làm được việc này. Đương nhiên, nếu là mượn nhờ nơi đây trưởng vị hư không ngoại lực, thì bất kỳ một cái nào pháp lực đầy đủ vạn cổ tu sĩ đều có thể làm được việc này. Ninh Phàm nhớ tới năm đó xâm la loạn đông thiên lúc, mắt thấy thần hư các thần không đại đế phóng thích thần thông một màn. Thần không đế từng một kích phóng xuất ra 40,000 kiện 12 niết pháp bảo công kích xâm la, thanh thế hủy thiên diệt địa, dung chuyển lòng người, tiên đế phía dưới cuốn vào hẳn phải chết. Cùng thần không đế công kích so sánh, Cút Linh công kích yếu đi rất nhiều, dù sao nơi đây chỉ là vừa ra nửa tổn hại trưởng vị hư không, không cách nào tái hiện toàn bộ uy năng. Ninh Phàm không lưu tay nữa, mở ra diệt thần cự nhân phòng ngự, tiếp theo cự nhân cầm thất bảo diệu thủ. Bể nghệ thiên hạ điên cuồng xoát động, bành, bành, bành, vô số thạch kiếm bị thất bảo diệu thủ xoát đoạn, nhưng cũng có không ít thạch kiếm bỏ qua thất bảo diệu thủ công kích, chạm tại diệt thần cự nhân trên thân, nổ vang bên tai không dứt, không một có thể công phá cự nhân phòng ngự. Cái này kim thân, hẳn là, Cốt Linh ánh mắt chấn động. Hắn từng cùng chư đế liên thủ vây công Ninh Phàm, gặp qua Ninh Phàm diệt thần cự nhân nghịch thiên phòng ngự, như vậy nghe rợn cả người phòng ngự, sẽ không sai. Hung danh cái thế quỷ diện tu, thế mà lại là mấy tháng trước chật vật chạy ra Trung Châu ngoại tu kia. Quỷ diện tu này, thế mà không phải cái gì bát kiếp cửu kiếp tiên đế, thế mà thật chỉ là một cái vạn cổ tiên tôn. Là ngươi, ngươi không phải đã rời đi thánh vực sao, vì sao còn tại nơi đây? Vì sao có thể tránh thoát quang minh Phật đuổi bắt? Cốt Linh thất thanh nói. Người chết, không cần biết quá nhiều. Bành bành bành, trăm hơi thở mà thôi, trước mắt tất cả thạch kiếm đều bị diệt thần cự nhân càn quét. Tiếp theo cự nhân đem thất bảo diệu thủ ném đi, bảo vệ quanh thân, cự trưởng vung lên phía dưới, nghịch hải kiếm hóa thành cự kiếm hiện ở trong lòng bàn tay, hướng phía nơi đây hư không liên tiếp chém ra hơn ngàn chảm kích. Cũng không phải là phổ thông chảm kích, mà là ngày càng thuần thục chảm đạo thần kiếm. Đối với phổ thông lục kiếp đại đế, nơi đây thạch chi đạo tác ra cố dưới hư không phòng ngự, có thể xưng khó giải, nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, căn bản không tồn tại bị trình độ này đạo tắc vây khốn vấn đề. Loạn cổ đại đế truyền xuống âm dương ngũ kiếm, cũng không phải ăn chay. Hơn ngàn chảm kích xuyên qua phía dưới, trong hư không xen lẫn thạch chi đạo tắc không ngừng sụp đổ, đã không còn cách nào hình thành trường vị thần thông, công kích Ninh Phàm. Lại toàn lực một chém, giấu ở hư không đạo tắc dưới Cốt Linh đế, kêu lên một tiếng đau đớn, từ trong hư không té ra ngoài, nguyên thần mặt nhỏ tràn đầy sợ hãi. Làm sao có thể, thế mà liền lên thay mặt thạch nhân đế trưởng vị hư không, đều không đả thương được Ninh Phàm mảy may. Đây chính là Thánh Sơn thần thạch nhất mạch trước lịch đại người mạnh nhất trưởng vị hư không, cho dù nửa hủy, cũng không có khả năng như vậy mới đúng. Nếu như ta giờ phút này cho ngươi thêm trước đó lựa chọn, ngươi vẫn sẽ không trở thành ta Hương Hỏa Nô đúng không? Diệt thần cự nhân lãnh mạc vô tình nói. Đương nhiên, lão phu thân phận gì? Sao có thể cho người vì nô? Ngươi cho rằng phá chỗ này trưởng vị hư không, lão phu liền không có cách nào giết ngươi rồi sao? Ngươi sai. Cốt Linh nguyên thần há mồm phun ra một đạo màu trắng hào quang, trong hư không sáng tối chập chờn tiến lên, hướng Ninh Phàm bước tới. Ninh Phàm tập trung nhìn vào, này bạch quang, nguyên lai là một kiện tiên thiên hạ phẩm rách dưới quạt hương bồ. Hô hô hô. Quạt hương bồ tới gần đến Ninh Phàm khoảng cách nhất định đằng sau, bỗng nhiên triển khai thần thông, hướng phía Ninh Phàm phương hướng mãnh liệt quạt đứng lên. Một cái phía dưới, trong hư không hỏa chi đạo thì lập tức dẫn động, hóa thành hàng ngàn hàng vạn màu trắng làn khói, cuốn lên cuồng phong đánh tới. Bị cái kia vô số làn khói xông lên, diệt thần cự nhân bên ngoài thân lập tức truyền ra mùi khét lẹt, dù chưa bị trực tiếp công phá phòng ngự, kim diễm lại dập tắt một chút. Vỗ một cái không được, cái kia chính là phiến 100 cái, nhất thiên hạ. Cốt Linh dưới thần niệm điều khiển, quạt hương bồ kia tại rất ngắn thời gian bên trong liên tiếp hướng Ninh Phàm quạt hơn ngàn lần, sông thiên hỏa khói trùng kích phía dưới, càng đem diệt thần cự nhân kim diễm áo giáp, đốt thành hỏa hồng, tựa như que hàn. Đáng tiếc, điểm ấy trình độ, như cũ đốt không đến cự nhân thể nội Ninh Phàm, không phá được phòng. Ngay cả tổ sư gia phong hỏa bộ phiến, đều đốt không xong cái này ngoại tu kim thân a. Bành bành bành, diệt thần cự nhân điều khiển thất bảo diệu thủ triển khai phản kích, hướng cái kia rách dưới quạt hương bồ xoát hơn ngàn lần, đem quạt hương bồ mặt ngoài bảo quang xoát tận, lại xoát, ngay cả bảo vật này bên trong tâm thần liên hệ đều bị xoát đoạn. Tạm thời mất đi khống chế quạt hương bồ, bị diệt thần cự nhân sinh sinh cướp đi, tâm thần liên hệ bị đoạn. Cốt Linh thì lại phun kim huyết, thần sắc đã kinh lại giận. Ngươi thế mà đoạt ta tiên thiên pháp bảo, ngươi đáng chết a! Cốt Linh ánh mắt âm trầm khó lường, nguyên thần tay nhỏ mạnh mẽ bấm niệm pháp quyết, cưỡng ép đè xuống thương thế, thần niệm như biển, hóa thành đại dương màu bạc, hướng diệt thần cự nhân sôi trào mãnh liệt mà tới. Diệt thần cự nhân lấy nghịch hải kiếm đi chém, lấy thất bảo diệu thủ đi soát, lại đều công kích không, căn bản là không có cách đánh tới đại dương màu bạc thực thể. Lại là nguyên một phiến hư hóa thần niệm chi hải, cực kỳ quỷ dị thần niệm bí thuật. Tiếp theo một cái trước mắt, diệt thần cự nhân bao phủ tại ngân hải bên trong, vô số thần niệm công kích xuyên thấu qua diệt thần cự nhân áo giáp phòng ngự, đánh thẳng vào cự nhân thể nội Ninh Phàm. Quỷ dị thần niệm trùng kích, thế mà có thể không nhìn diệt thần thuẫn phòng ngự, khiến cho Ninh Phàm lần thứ nhất đối với cốt linh có coi trọng. Tiên đế thủ đoạn quả nhiên không thể dự đoán. Tiếp theo, Ninh Phàm liền thức hải đau xót, đã bị cốt linh thần niệm xông vào thức hải. Tiên đế thần niệm, cường đại dường nào, nhất là cốt linh đại đế, cả đời khổ tu thức hải, thần niệm chính là trung châu ngũ đế mạnh nhất. Cực ít có tiên đế phía dưới tu sĩ, có thể tiếp nhận cốt linh đế thần niệm trùng kích. Ha ha, thế mà chỉ là tiên tôn tu vi thức hải, bực này thức hải, lão phu băng chi không khó, cho ta sụp đổ. Một kích thành công, cốt linh đế khoái ý cười to, dáng tươi cười không hết khinh miệt chi ý. Có thể chợt, hắn liền không cười được. Cho ta sụp đổ, sụp đổ, băng băng băng băng sụp đổ. Vì sao không sụp đổ? Ta không tin, ta không tin. Chỉ là tiên tôn thức hải, sao có thể có thể? Cốt linh đế nguyên thần khuôn mặt nhỏ dần dần có hoảng sợ. Ninh Phàm thức hải đẳng cấp rõ ràng không cao, nhưng mà trình độ chắc chắn nhưng vượt xa hắn tưởng tượng. Cho dù hắn như thế nào trùng kích, thế mà không cách nào làm bị thương Ninh Phàm thức hải nửa phần. Nội tâm của hắn rốt cục có không ổn cảm giác, thần niệm xâm nhập đối phương thức hải, thế nhưng là có không ít phong hiểm tồn tại, muốn nhanh thu hồi xâm nhập Ninh Phàm thức hải thần niệm, nhưng thì đã trễ. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, xâm nhập thức hải cốt linh thần niệm đều bị hắn thần niệm chi lực sinh sinh nghiền nát. Hắn là thần linh phế thể, thức hải của hắn kiên cố độ thậm chí còn tại tuyệt đại đa số tiên đế phía trên, cốt linh không bằng hắn. Phốc, cốt linh nguyên thần phun ra kim huyết, bởi vì thần niệm bị hủy quá nhiều, thể nội thương thế lại lần nữa tăng thêm. Giờ phút này trọng thương phía dưới, hắn có thể vận dụng tu vi quá ít, có thể sử dụng thủ đoạn cũng quá thiếu. Vạn cổ chân thân không dùng đến, tiên thiên pháp bảo bị đoạt, trưởng vị hư không cũng vô pháp sử dụng, hắn đã không có một tia phần thắng. Chỉ có thể tạm thời rút lui, mưu đồ sau kế. Cốt linh nguyên thần tay nhỏ xé ra phía dưới, xé mở trưởng vị hư không, muốn từ đó chạy ra, lại bị Ninh Phàm một chỉ ổn định ở nguyên địa. Sau đó Ninh Phàm cao cao tế khởi luyện thần đỉnh, mảng lớn huyết quang từ trong đỉnh quét ra, hóa thành một cái huyết cầu, đem vừa kinh vừa sợ cốt linh giam ở trong đó. Đây là Đông Thiên Tổ Đế định thiên thuật, lấy ngươi tu vi không có khả năng định trụ ta, cưỡng ép thi triển chính là tự chịu diệt vong, vì sao có thể làm ta liên tiếp mấy tức không cách nào động đậy? Ta không tin. Lại ngươi lại có tổ sư gia thứ bảy đỉnh, Hải Vu Bộ truyền thừa trọng khí. Đỉnh này từ trước đều do Hải Vu Bộ Hải Ma trông coi, như thế nào trên tay ngươi? Là, ngươi từng tới Hải Vu Bộ, ngươi từng trong đó đánh chết Bạch Lộc, ngươi là vì đoạt được đỉnh này, mới đi Hải Vu Bộ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài a. Lão Phu không muốn bị đại đỉnh nguyền rủa nở. Nghe đồn, luyện thần đỉnh có nguyền rủa kia là một mảnh vô danh huyết quang, có thể hóa huyết cầu. Đem tiên đế đều cầm tù, đời này không cách nào thoát khốn. Nghe đồn, cái kia cầm tù cũng không phải mục đích, mà là vì đạt thành đỉnh này một loại nào đó công dụng mới tồn tại. Nghe đồn, Đại Ti Thánh Tổ nghiên cứu cả đời, cũng vô pháp sử dụng đỉnh này thần bí công dụng. Thánh Tổ sau khi chết, đỉnh này nhiều lần gián tiếp, bị sơ đại Hải Vu Vu Nữ thu hoạch được, từ đó thành Hải Vu Bộ cao nhất lồng giam. Phàm là tổn thương Hải Vu Bộ ác đồ, đều sẽ bị nhốt vào đỉnh này huyết quang hình thành 12 cái huyết cầu bên trong. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Vô luận cốt linh giãy giụa như thế nào, đều không thể chạy ra huyết cầu này. Ngược lại càng là kịch liệt hành động, thể nội sinh cơ liền trôi qua càng nhanh, đều bị huyết cầu cướp đi, truyền vào đến trong đỉnh. Rốt cục, cốt linh từ bỏ giãy giụa, ánh mắt chưa từng có oán độc. Nghĩ không ra đỉnh này thế mà đã rơi vào trong tay của ngươi, đáng hận nha. Như lão phu toàn thịnh, sao lại bị ngươi chỉ là tiên tôn vừa đối mặt cầm nhập trong đỉnh? Ta không phục a. Ta quản ngươi có phục hay không, có thể ngươi giết không được ta. Ngươi tối đa cũng chỉ có thể bằng cái này luyện thần đỉnh vây nhốt ta một thế thôi. Tiên đế nguyên thần lấy khó giết mà lấy xưng, ngươi nhất định hơn phân nửa có lẽ giết không được ta, thật giết không được a. Ha ha, cút linh bản còn tại chửi rủa, lại càng mắng càng giận thế không đủ, càng mắng càng khắp cả người rét run. Ninh Phàm diệt không xong tiên đế nguyên thần. Không, không đúng. Như diệt không xong cái kia Hà Gia Mông Gia tiên đế, là thế nào chết? hắn sẽ là Ninh Phàm trong tay chết mất đế thứ ba không? Luyện. Ninh Phàm một chữ uống ra, Cút Linh lập tức mắt tối sầm lại, một tiếng hét thảm, mất đi ý thức. Chỉ mấy chục giây, hắn liền bị luyện thần đỉnh huyết quang, luyện thành hư vô, trong đỉnh thì nhiều hơn 220 khỏa vạn linh huyết. Ngày đó Ninh Phàm diệt Mông Gia lúc, từng cầm Mông Tổ Nguyên Thần luyện ra 230 khỏa vạn linh huyết. Sau hợp nhất Mông Gia tu sĩ thành Hương Hỏa Nô, có muốn trốn người tiên tôn, tiên vương ba người, bị hắn đồng dạng lấy ra luyện đan. Trong đó có cái Tam Kiếp Tiên Vương, luyện ra 19 khỏa vạn linh huyết, hai tên tiên tôn một cái nhị kiếp, một cái một kiếp, hết thảy mới luyện 8 khỏa vạn linh huyết. Có vẻ như lấy ra luyện đan tu sĩ đẳng cấp càng cao, luyện ra vạn linh huyết số lượng càng nhiều. Đối với Ninh Phàm mà nói, luyện thần đỉnh là luyện chế vạn linh huyết, tinh tiến thần linh phế thể một đại thủ đoạn, có thể từng tia hướng hậu thiên thần linh thăng cấp. Đương nhiên, luyện thần đỉnh hay là hủy diệt tiên đế nguyên thần một đại sát khí. Tiên đế nguyên thần lấy khó giết mà lấy xưng, nếu như có thể bắt sống nguyên thần của đối phương, thì trực tiếp ném vào trong đỉnh huyết quang tế luyện. Không cần đã lâu liền có thể diệt sát tiên đế nguyên thần, so dùng những phương pháp khác giết chết tiên đế nguyên thần càng nhanh gọn.